Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tổ Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charlie Lee. Mời các bạn cùng Charlie theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 43. Chẳng mấy chốc, mượn thế của giọt sương, Sùng Tiêu đại chú mở ra, lượn vòng rồi lao tới xuyên qua cánh cửa. Chỉ thấy trên cửa lưu lại dấu vết chú văn của Sùng Tiêu chú. Ta linh ẩn nấu khắp tòa nhà đều bị hút vào. Ban đầu, chúng gào thét chói tai ầm ĩ, nhưng tiếng thét biến thành tiếng vang khe khẽ ngay khi chúng bị hút vào đại chú. Dường như mùa xuân ấm áp vừa quay lại với khoảng sân điêu tàn, sinh khí đã trở về. Các đệ tử ngã trạp trước cửa lấy lại ý thức, lồm cồm bò dậy. Thư Vô Khích lên tiếng, chúng ta vào thôi. Được, Sùng Tiêu chú lần này của cậu có thể gọi là cực kỳ xịn. Côn Ngô mà nhìn thấy, kiểu gì cũng hâm mộ lắm cho xem. Lộ Tiểu Thiền tràn trề tự tin, định đá cửa xông vào, nhưng lại bị Thư Vô Khích ôm chặt lấy eo. Người đi sau ta. Thư Vô Khích đã nói vậy, xem ra bên trong đúng là ma quân thật rồi. Mình tu hành chưa đủ, vẫn cứ bấu víu vào Thư Vô Khích thì hơn. Lộ Tiểu Thiền lập tức vòng ra phía sau Thư Vô Khích. Thư Vô Khích vừa đặt chân xuống bậc cửa, cánh cửa đã tự động mở ra, hơn nữa còn chẳng có âm thanh gì. Trong nhà cũng không có lấy một tia sáng, từ nơi sâu thẳm như có một bàn tay vô hình mời họ tiến vào. Các đệ tử vừa tỉnh lại lập tức ngăn cản hai người đi vào. Hai vị, bên trong là sư phụ Mạnh Viễn Đạo, ngài ấy đã. Lộ Tiểu Thiền thay họ nói ra hai chữ. Nhập ma. Đúng vậy, tà linh này không tầm thường đâu. Tù vị của các người không đủ, cứ đợi ngoài đi. Nói xong, Lộ Tiểu Thiền vuốt cằm. Ghê gớm quá ta ơi, mình đánh giá tù vị của người khác, cứ như cào nhận đất đạo ấy. Cậu túm lấy đai lưng của Thư Vô Khích, cùng bước vào bóng tối. Không khí trong phòng đặc quánh, Lộ Tiểu Thiền sắp ngạt thở rồi. Khang Thị nằm trên giường, bộ dạng khó nhìn nói. Con Mạnh Viễn Đạo vẫn đè nghiến lấy cô ta, không chịu buông tha. Lộ Tiểu Thiền hoàn toàn không nhìn thấy cơ thể Mạnh Viễn Đạo. Chỉ thấy một đoạn tà linh dày đặc, vây kín Mạnh Viễn Đạo, từ xương thịt đến nguyên đan, gặm rỉa không để lại gì. Lộ Tiểu Thiền vô thức, nuốt nước miếng, không ngờ bị tà linh ăn mòn lại là chuyện kinh khủng thế này. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mất. Tiểu Thiền, ta kết thêm một kiếm trận cho ngươi. Thư Vô Khích lên tiếng. Gì cơ? Ngươi định kết kiếm trận cho ta xem nữa hả? Lộ Tiểu Thiền nhú thầm. Hôm nay Vô Khích ca ca hào hứng thế. Ngươi thiên mượn về thế nước. Kiếm trận phi thoang mượn thế nước. Lộ Tiểu Thiền nghe vậy thì không thể tin được. Hình như Thư Vô Khích có thể mượn dùng bất cứ thứ gì. Kiếm trận phá nguyệt mượn ánh trăng. Kiếm trận xung tiêu mượn sấm sét. Con kiếm trận phi thoang mượn được cả thế nước. Có thứ gì Vô Khích ca ca không mượn được không? Thư Vô Khích không đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ nói xem kỹ. Vừa nãy Lộ Tiểu Thiền lấy được một giọt sương từ cơn gió, coi như đã có thành tựu rồi. Còn lúc này, vô số giọt nước nhẵn bóng từ bốn phương tám hướng lao về phía Thư Vô Khích, khẽ khàng nhảy nhót hòa vào với nhau, tạo thành dòng nước rót vào kiếm trận. Kiếm trận thình lình hiện ra giữa hư không tăm tối không có vật thể, đánh thẳng về phía Mạnh Viễn Đạo. Tất cả tà linh trong cơ thể Mạnh Viễn Đạo cuốn quyết chuyển sang nhập vào cơ thể Khang Thị nằm bên dưới lão. Phi thoàn kiếm trận lập tức khóa chặt những tà linh chưa kịp bỏ chạy. Mạnh Viễn Đạo đau đớn tột độ. Nằm trên giường phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Tà linh biến thành vô số khuôn mặt nhăn nhó khốn khổ, định bỏ trốn khỏi lồng ngực, hai đùi và khuôn mặt lão, nhưng đều bị phi thoang kiếm trận trấn áp. Lộ Tiểu Thiền lùi lại một bước, bởi cậu phát hiện phần bụng thoi thóp của Khang Thị bỗng nhiên gồ lên, thoạt nhìn không giống mang thai 3 tháng, mà như sắp lâm bồn. Đúng lúc này, trong luyện hồn đỉnh, Dạ Lâm Sương nhìn Mạnh Viễn Đạo trước mặt, lạnh lùng hỏi. Chỉ là thuật che mắt mà cũng định lừa gạt ta sao? Ngươi không phải là Mạnh Viễn Đạo. Bóng dáng Mạnh Viễn Đạo ở chính giữa kiếm trận ngưng lung, tản mát và tan biến như làn khói đen. Dạ Lâm Sương ngoái lại, trông thấy một người con gái trong y phục thuần trắng thướt tha, đôi môi khẽ cười, dùng nhàn thanh thuần tao nhã, ánh mắt bờ mi đều quyến rũ tâm trí người ta. Lâm Sương, vì sư đợi con đã lâu, sao mãi chưa về? Giọng của nàng như sen biếc nở trong giao trì, khe khẽ ngân nga. Nét mặt lạnh lùng của Dạ Lâm Sương chợt thay đổi, hắn nâng kiếm, cuồng phong kết thành sương giá, kiếm trận tức khắc đánh về phía người con gái trong y phục trắng. Tà ma lớn mật, giữ trận nguyên quân là người, người có thể bôi nhỏ hay sao? Ai ngờ cô gái dùng ngón tay làm kiếm. Kiếm trận đỏ thắm ngân tụ mà thành, hệt như đáng nắng đỏ trực buổi hoàng hôn, hoa tan và nuốt chửng kiếm trận của Dạ Lâm Sương. Lâm Sương, không phải con ngày đêm mong nhớ vi sư sao? Cớ sao vi sư đặc biệt đến tìm con lại nổi giận như vậy? Con cũng biết, một khi trong lòng có lửa giận, ngân sương không thuần khiết, kiếm trận của con sẽ suy yếu mà. Cô gái áo trắng thoăn thoắt bay tới, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, khớp ngón tay lướt qua má Dạ Lâm Sương. Dạ Lâm Sương bỗng chợt lùi lại, nâng kiếm, đẩy bàn tay của cô ra. Hắn không nói nhiều lời, nhắm hai mắt, ngón tay lướt qua lưỡi kiếm Lâm Sương, gạt bỏ thất tình lục dục, linh khí màu bạc vấn vết trên thân kiếm. Người và kiếm hợp nhất, hoa tuyết nhẹ rơi, chẳng ngờ lại biến thành hình dạng linh thú Bắc Minh thượng cổ liệt. Chỉ xoay một vòng đã hút hết toàn bộ luồng khí đen ùn ùn kéo tới. Liệt đang định há miệng cắn, một thanh linh kiếm trắng muốt bất ngờ xuất hiện trong tay cô gái. Chui kiếm chẻ vào hàm dưới của Liệt, mũi kiếm xuyên qua hàm trên. Cô khẽ lắc cổ tay, toàn bộ cái đầu do linh khí biến thành của Liệt lập tức bị xẻ làm đôi. Cả Liệt và cô cùng tan biến. Mây tà phủ kín khe nứt đã bị luyện hóa, ánh nắng chiếu xuống, luyện hồn đỉnh vẫn tồn tại. Trong đỉnh là vô số thiếu nữ, thoạt nhìn các cô gái đã mất hết thần trí, co cụm lại với nhau. Dạ Lâm Sương phi đến bên chiếc đỉnh, cúi đầu nhìn vào bên trong. Bên trong không có máu tươi, cũng không có các linh hồn bị giày vò, tất cả chỉ là ảo giác. Hắn bỗng chợt hiểu ra, phẫn nộ nói: "Không ngờ lại là Liên Nguyệt kiếm." Liên Nguyệt mang nghĩa là vầng trăng dưới mặt nước, như có như không, khi thật khi giả. Lúc này, một làn hơi thở dịu dàng thổi qua tai Dạ Lâm Sương, âm thanh chồng kẹo mang theo nát tà vang lên. "Đúng vậy, là ta đây." Dạ Lâm Sương chưa kịp ngoái lại, một người đã ôm chặt lấy hắn từ phía sau, bàn tay lướt xuống giữ chặt vị trí nguyên đan trong nội phủ của hắn, tay còn lại cất Lâm Sương kiếm vào vỏ. Dạ Lâm Sương giật mình, đang định phát động đan hải, người phía sau chợt cắn vành tay hắn. Khuỷu tay Dạ Lâm Sương hung hãn hút vào lồng ngực người kia, hắn ngoái lại sẵn sàng đón địch. Trước mắt hắn là một chàng trai trong bộ y phục dài trắng muốt, ngoại hình giống hệt người con gái khi nãy. Dung mạo tuấn tú, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt khiến đôi mắt mảnh dài ý nhị, trông có vẻ phong lưu đa tình. Lâm Sương ơi, Lâm Sương à, con thật là thiên vị. Người nọ hoàn toàn không coi lưỡi kiếm của Dạ Lâm Sương ra gì, cố tình ghé lại thật gần, cho tới khi lồng ngực mình đặt trước mũi kiếm của Dạ Lâm Sương. Con xem con kìa, ta chỉ mượn hình dạng sư phụ của con một lát, mà con đã biến ra linh thú thượng cổ Bắc Minh để lấy mạng ta. Liên Nguyệt sư thúc, tu vi của Lâm Sương không bằng ngài, ngài cũng chưa từng để Liệt vào mắt. Nhưng ta chẳng những để con vào mắt, mà còn đặt hắn vào lòng. Liên Nguyệt nguyên quân khẽ cười, tiếp tục tiến lên phía trước. Mũi kiếm đã đâm vào lồng ngực y, nhưng sắc mặt Dạ Lâm Sương hoàn toàn không dao động. Thanh kiếm trong tay vẫn tựa Thái Sơn. Sự thúc theo con về Nam Ly Cảnh Thiên đi. Liên Nguyệt nguyên quân bật cười. Đứa ngốc này, nếu ta trở về, nhất định sư phụ của con sẽ nhốt ta vào lò luyện phản dung. Đó cũng là để tiêu trừ ma tính trong tim sư thúc. Nhưng trái tim của ta dành hết cho con mà. Liên Nguyệt nguyên quân vẫn cười, lại tiến thêm một bước, lưỡi kiếm đâm vào cơ thể y. Mũi kiếm từ tấm lưng y xuyên ra ngoài, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống. Sư thúc, xin tự trọng. Ngay tức thì, Liên Nguyệt nguyên quân nghiêng người sang bên cạnh, ôm lấy Dạ Lâm Sương, đặt môi hôn. Dạ Lâm Sương không còn có thời gian tức giận, Liên Nguyệt nguyên quân và nụ hôn độc đoán kéo hắn vào luyện hồn đỉnh. Mà lưỡi kiếm của hắn vẫn đâm xuyên cơ thể Liên Nguyệt nguyên quân. Dạ Lâm Sương vất vả quay đi, hít được một luồng không khí. Sự thúc! Liên Nguyệt nguyên quân hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Con sẽ ngược ta ra, xem có tìm hay không. Y vung tay lên, các thiếu nữ trong đỉnh bị hất ra ngoài. Sư thúc định làm gì? Con nói đi, để sư thúc dạy con. Nụ cười của Liên Nguyệt Nguyên Quân mang theo nét ma mị, ta khí tỏa ra bốn phía. Dạ Lâm Sơn định dùng linh khí quanh mình đẩy y ra. Ai ngờ Liên Nguyệt Nguyên Quân lại nói. Mỗi lần con đẩy ta, lưỡi kiếm của con cứa vào ngực ta. Quả nhiên con hận ta lắm nhỉ? Dạ Lâm Sơn sững lại một thoáng, đai lưng đã bị kéo ra. Chẳng mấy chốc, hắn không còn nhìn thấy gì phía trước, tự biết mình đã trúng thuật che mắt của người kia. Cùng lúc đó, tại biệt viện sau núi, tà linh trong cơ thể Mạnh Viễn Đạo đã bị xua tan và luyện hóa. Cơ thể lão mềm oặt mất sức, nằm rạp xuống mép giường, eo ụt như bùn nhão. Khang Thị dùng hai tay túm chặt đệm giường, gào lên những tiếng xé gan xé ruột. Trời đất, chẳng lẽ cô ta sắp sinh con sao? Lợi Tiểu Thiền nhìn thấy sinh linh trong bụng cô ta, thật sự đúng là thai nhi con người, có mắt có mũi. Thư Vô Khích thu lại linh khí xung quanh, dùng ngón tay làm kiếm, hướng thẳng về phía thai nhi nọ. Một thanh linh kiếm bất chợt xông vào chắn trước mặt Khang Thị, tuy nhiên đã bị linh khí của Thư Vô Khích hất văng. Lão Tiểu Thiền suýt bị linh khí bật lại đánh trúng, cũng may Thư Vô Khích dùng một tay kéo cậu vào lòng. Vô số linh hỏa bị chân khí của Thư Vô Khích chặn đứng, tàn rã như sao băng. Khang Thị đầu đứng tột độ, dồn sức tự đóng vào bụng mình. Thư Vô Khích đối đầu với thanh linh kiếm, Lão Tiểu Thiền có thể thấy linh kiếm của thanh kiếm này rất thâm hậu. Nó không phải là thanh kiếm tầm thường, thậm chí còn liên tiếp đỡ được ba kiếm trận của Thư Vô Khích. Từ khi biết Thư Vô Khích, mỗi lần y ra tay, Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ thấy y thất thủ. Đây là lần đầu tiên có người đỡ được ba chiêu của y. Lúc này, phân bụng Khang Thị nhờ bị một đôi tay vô hình xé mở, đứa bé tự bò ra ngoài. Khang Thị trợn mắt, cơ thể căng cứng, hơi thở cuối cùng kẹt trong cổ họng, cơ thể lìa đời. Cơ thể cô ta bị hút hết tinh khí, máu tươi trong da thịt biến mất hoàn toàn, giờ chỉ còn lại một cái xác khô. Lộ Tiểu Thiền lập tức hiểu vì sao khi nãy Thư Vô Khích muốn tấn công phần bụng của Khang Thị, đứa trẻ này nhất định có vấn đề. Thanh linh kiếm đang đối đầu với Thư Vô Khích bất chợt vòng lại, mang theo đứa trẻ xông ra khỏi phòng. Cửa sổ mở toang, một chàng trai mặc y phục trắng đứng trong sân, linh khí xung quanh y tựa như ánh trăng tròn, đẹp tới huyễn hoặc. Ngoài Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền chưa từng trông thấy linh quan nào đẹp tới như vậy. So với Mạc Thiên Thu và Dạ Lâm Sương đã có trên 1000 năm tu vi thì chỉ hơn chứ không hề kém. Nhưng ẩn trong linh khí thuần khiết lại là tà khí đen kịt cuồn cuộn ùn ùn. Liên Nguyệt Nguyên Quân, Thư Vô Khích lên tiếng, người đứng ngoài sân gật đầu cười. Người không mang kiếm, hôm nay coi như bản quân lợi dụng yếu điểm của người, ta sẽ đưa đứa trẻ này đi. Dù không mang kiếm, ta vẫn có thể đánh tan nguyên thần của người. Thư Vô Khích đột ngột nhấn đầu Lộ Tiểu Thiền vào ngực mình, mạnh tới mức chớp mũi Lộ Tiểu Thiền bẹp dúm. Cậu còn chưa kịp hỏi Liên Nguyệt Nguyên Quân là ai mà. Liên Nguyệt Nguyên Quân ngước lên nhìn tầng mây cuồn cuộn như đại dương trên bầu trời, đêm nhiên nở nụ cười. Thiên hạ này chẳng có đại thế nào ngươi không thể mượn. Tuy nhiên, nếu hôm nay ngươi để ta đi, ta sẽ dùng một bí mật của tà thần hỗn độn trao đổi với ngươi. Ngươi nói đi. Thư Vô Khích thu lại linh khí, nhưng vẫn giữ chặt cái ót Lộ Tiểu Thiền, không cho cậu ngoái lại nhìn Liên Nguyệt Nguyên Quân. Điều tà thần hỗn độn mong muốn nhất không phải là dẫn ngươi vào ma đạo, bảo vệ tâm can bảo bối của ngươi cho tốt. Với tu vi hiện tại, Côn Ngô không đủ sức tái tạo cơ thể cho cậu ta lần nữa đâu. Dứt lời, Liên Nguyệt Nguyên Quân bế đứa trẻ sơ sinh, ngự kiếm rời đi. Lúc này, Thư Vô Khích mới buông Lộ Tiểu Thiền ra. Trời ơi, xém thì chết ngã. Lộ Tiểu Thiền bất mãn đẩy Thư Vô Khích ra. Liên Nguyệt Nguyên Quân phóng đảng bẩm sinh. Sao cơ? Thì sao? Chuyện y phóng đảng hay không liên quan gì đến ta chứ? Nếu y biết người bị linh khí của y hấp dẫn, chắc chắn sau này sẽ dùng nó để dụ dỗ người. Lộ Tiểu Thiền thiếu điều muốn sặc nước miếng. Y dụ dỗ ta hả? Người đã nghe câu trừ khước Vu Sơn bất thị vân chưa? Nghĩa là nếu đã ngắm mây ở Vu Sơn thì sẽ chẳng thấy mây ở nơi nào đẹp nữa. Thật sao? Thật mà, ngươi chính là mây ở Vu Sơn của ta đó. ta thấy linh khí của Liên Nguyệt Nguyên Quân gì đó, cũng chỉ đến thế mà thôi. Có điều, linh khí của y đúng là thâm hậu, nhưng lại trông như... Trong trận chiến tiên ma ngàn năm trước, Liên Nguyệt Nguyên Quân đã nhập ma. Dứt lời, Thư Vô Khích kéo tay Lộ Tiểu Thiền dắt cậu rời khỏi phòng. Lộ Tiểu Thiền vừa đi vừa không khỏi ngoái lại nhìn. Vô Khích ca ca, Mạnh Viễn Đạo chết chưa? Chưa, nhưng tu vi bao năm của lão đã bị khoét sạch. Ngoại trừ nguyên đan thì không còn lại gì nữa. Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích vừa bước ra, các đệ tử Mạnh gia bên ngoài đã xông vào. Bỏ qua bộ dạng tiều tụy ốm o, áo quần xộc xệch của Mạnh Viễn Đạo, thi thể khô quắc của Khang Thị mới khiến người ta kinh hãi. Lộ Tiểu Thiền ngồi trên lưng Lộc Thục, lúc băng qua vùng trời Bồng Nguyên Sơn, cậu cúi xuống nhìn khe nứt mà Dạ Lâm Sơn chẻ ra, hiện giờ mây tà đã tan biến. Dạ Lâm Sơn giỏi thật đó, mà khoan, kia là cái gì? Luyện hồn đỉnh, Thư Vô Khích trả lời. Lúc này, Lâm Sơn kiếm bay ra khỏi luyện hồn đỉnh, chặn trước mặt Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích. Lộc Thục rẽ hướng đông, Lâm Sơn kiếm cũng rẽ hướng đông. Lộc Thục rẽ hướng tây, Lâm Sơn kiếm cũng rẽ hướng tây. Hình như nó muốn chúng ta đi theo nó đó, sao vậy nhỉ? Thư Vô Khích dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, Lâm Sơn kiếm trôi lên bần bật. Lộ Tiểu Thiền híp mắt, kéo kéo tay áo Thư Vô Khích. Chúng ta cứ đi xem thử, nếu không thanh kiếm này sẽ bám theo chúng ta không buông đâu. Thư Vô Khích hạ mắt nhìn luyện hồn đính. Liên Nguyệt Nguyên Quân không mang luyện hồn đính đi, có lẽ là cố tình để lại gì đó. Ý là Thư Vô Khích cũng đồng ý đi xem thử. Lộc Thục đưa hai người vào trong khe nứt. Lộ Tiểu Thiền phát hiện các thiếu nữ ngã bên cạnh luyện hồn đính vẫn đang thở, còn trong đỉnh không ngờ lại là Giả Lâm Sương. Lộ Tiểu Thiền treo xuống khỏi lưng Lộc Thục, bám vào mép đỉnh, thò đầu nhìn xuống, phát hiện Dạ Lâm Sương đã không còn ý thức, nhưng đôi mắt vẫn mở to một cách trống trỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sư thúc, đừng, đừng. Đừng gì cơ? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Lộ Tiểu Thiền có thể nhìn thấy linh khí xung quanh Dạ Lâm Sương tán loạn, nhưng không nhìn thấy quần áo trên người hắn đã bị xé rách. Tuy nhiên, có một tấm áo màu bạc đã được đắp lên cho hắn, che chắn cho hắn từ bờ vai đến mắt cá chân. Chỉ có điều, bông eo rắn chắc và đầu gối run nhẹ nhẹ của hắn vẫn thấp thoáng hiện ra. Dạ Lâm Sương, người sao thế? Hoàng hồn đi nào! Lộ Tiểu Thiền kéo tay Thư Vô Khích, lại phát hiện lòng bàn tay y nóng hơn bình thường. Cảm nhận sự đụng chạm của Lộ Tiểu Thiền, y bỗng rút tay về. Vô Khích ca ca sao vậy? Lộ Tiểu Thiền lại kéo kéo tay Thư Vô Khích. Bấy giờ, Thư Vô Khích mới nắm tay cậu, hơn nữa còn nắm quá chặt. Liên Nguyệt Nguyên Quân dùng luyện hồn đính giam giữ nguyên thần của Dạ Lâm Sương. Còn... Còn gì? Thư Vô Khích không nói nữa. Ta hóa giải thầy hắn. Thư Vô Khích không trả lời câu hỏi của Lộ Tiểu Thiền, chỉ ngưng tụ linh khí, truyền vào ấn đường Dạ Lâm Sương. Luyện hồn đính ầm ầm rung động, rơi đột ngột khựng lại. Tấm lưng Dạ Lâm Sương cong lên như sắp gãy. Ánh nắng rót xuống đáy mắt hắn. Cuối cùng, hắn mới nhìn rõ khe nứt do chính mình tạo ra, đồng thời hiểu được tất cả những gì vừa phát sinh. Khi ngồi dậy, lớp áo màu bạc suýt trượt xuống. Hắn dùng tay giữ lấy nó. Khi nhận ra thứ đang bao bọc cho mình là gì, lông mày hắn nhíu chặt. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu nhìn hắn. Vốn tưởng Dạ Lâm Sương giống với Thư Vô Khích, cùng là kiểu người không thể hiện cảm xúc. Ai ngờ nét mặt hắn cũng có thể bối rối nhường này. Hắn nhìn sang Thư Vô Khích, cúi đầu nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Cái gã Liên Nguyệt Nguyên Quân nhốt ngươi trong luyện hồn đỉnh là để luyện hóa hồn phách của ngươi sao? Gã muốn nuốt nguyên đan của ngươi hả? Ta thấy gã trông như nhập ma rồi á. Gã... Y không muốn luyện hồn phách của ta, cũng không cần nguyên đan của ta. Dạ Lâm Sương trả lời ngay lập tức, như thể lo sợ Lộ Tiểu Thiền thật sự coi Liên Nguyệt Nguyên Quân là đại ma đầu. Thế gã muốn làm gì? Lộ Tiểu Thiền vẫn không hiểu. Thư Vô Khích vươn tay bịt mắt Lộ Tiểu Thiền từ phía sau, che kín tuệ nhãn của cậu. Vì vậy, cậu không nhìn thấy linh khí xung quanh Dạ Lâm Sương nữa. Thư Vô Khích cứ thế ôm lấy Lộ Tiểu Thiền từ phía sau, kéo cậu quay sang chỗ khác. Lão Tiếu Thiền có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng vừa mở miệng đã nghe thấy Thư Vô Khích thì thầm bên tai. Ngoan ngạo. Hơi thở ấm áp rà xuống tay cậu, trái tim Lão Tiếu Thiền lại bị câu mất, vành tai bất giác nóng lên. Đa tạ tiền bối. Dạ Lâm Sương nhanh chóng sửa sang lại y phục, nhưng vừa đứng lên, hắn đã phải nín thở một lát. Lão Tiếu Thiền không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Liên Nguyệt Nguyên Quân đã làm gì Dạ Lâm Sương? Hình như Dạ Lâm Sương đau đớn lắm. Hôm nay chúng ta ngủ lại Mạnh gia, ta có vấn đề muốn hỏi người. Tạ ơn tiền bối cứu mạng, vạn bối sẽ không giấu giếm điều gì. Chẳng rõ tại sao, Lão Tiếu Thiền cảm giác giọng điệu của Dạ Lâm Sương thật sự vô cùng suy sụp. Dân chúng Bồng Thành tìm đến tận cửa, thiếu điều phá nát Mạnh gia. Lúc này, Mạnh gia không chống đỡ nổi. Từ đệ tử trong môn đến tôi tới trong nhà, đều bị dân chúng dùng cuốc, xẻng, chổi, đánh cho cuốn quýt xin tha. Mạnh Viễn Đạo vốn đang thoi thớp, dân chúng đồng loạt đòi treo cổ lão, coi như đền mạng cho con gái mình. Về phần Thư Vô Khích, Lộ Tiếu Thiện và Giả Lâm Sương, dân chúng cùng phụng ba người như thần tiên, bên này hô đánh hô giết, bên kia kính dân cao lương mỹ vị. Hai cách đối xử một trời một vực không thể rõ ràng hơn. Xưa nay, Thư Vô Khích không có hứng thú với đồ ăn, thậm chí không ăn gì cũng được, phỏng chừng Giả Lâm Sương cũng vậy. Nhưng Lộ Tiếu Thiện thì khác, cậu phải ăn thật no mới đi ngủ được. Vì thế, cậu vừa gặm đùi gà, vừa lắng tai nghe tiếng trên trĩ của Mạnh Viễn Đạo. Mạnh Viễn Đạo trơ trẽn cực độ, khăng khăng nói mình không biết gì hết. Mấy ngày nay chỉ bị gài bẫy bởi một tà thần có hơn ngàn năm đạo hạnh. Tà thần thao túng vợ lẽ của lão, chính vợ lẽ phái sư đệ đi bắt thiếu nữ ở Bồng Thành. Các thiếu nữ cũng bị vợ lẽ Khang Thị sát hại, lão còn ra lệnh cho đệ tử khiêng thi thể Khang Thị ra ngoài. Nhìn thấy thảm trạng của thi thể, dân chúng đang giận sôi cũng phải hoảng sợ. Mạnh Viễn Đạo khóc trời khóc đất. Không chỉ con của các vị, con của ta cũng bị mất rồi. Nó còn chưa ra đời, đã bị Tạ Linh ăn thịt. Toàn bộ gia môn ta cũng bị Tạ Linh khoét rỗng. Các người nhìn đệ tử trong môn mà xem, còn ai không gậy trơ xương, hao mòn tàn tạ hay không? Mạnh Viễn Đạo không phải dạng đầu đất. Nhưng lúc dân chúng hoảng sợ trước thi thể của Khang Thị, lão lệnh cho đệ tử mang tiền tài vàng bạc tơ lụa tích lũy dạo gần đây của Mạnh gia ra phá cho dân chúng, nói là để nhận tội. Chuyện cũ đã qua, hy vọng những người còn sống được yên vui mà sống vân vân. Cuối cùng, lão nói thêm, mấy tháng sau động chủ Trần Hoàng Động quay lại. Nếu không có Mạnh gia, thì sẽ chẳng còn ai thay dân chúng Bồng Thành, chặn đứng cơn giận của động chủ Trần Hoàng Động. Trò này quả thật hiệu nghiệm, gia đình của các thiếu nữ đã qua đời, nhận được vàng bạc lụa lạ. Gia đình của các thiếu nữ chưa qua đời cũng được chia không ít tiền của. Họ tuyên bố, nếu Mạnh Viễn Đạo còn tiếp tục làm ác, họ sẽ nổi lửa thiêu rụi Bồng Nguyên Sơn. Khó khăn lắm mới dỗ được dân chúng ra về. Mạnh Viễn Đạo được đệ tử nâng lên, chuyển sang khấu hạ Thư Phù Khích và Giả Lâm Sương. Lộ Tiếu Thiện cơm no rượu say, muốn nghe kể chuyện. Cậy có Thư Phù Khích ở bên cạnh, cậu dồn sức đập bàn. Mạnh Viễn Đạo, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ngươi thuật lại từ đầu tới cuối cho ta. Mạnh Viễn Đạo kinh hãi truồn lấy bẫy. Hết chương 43. Chương 44. Mạnh Viễn Đạo biết thân phận của Giả Lâm Sương. Đây chính là trưởng kiếm của Nam Ly Cảnh Thiên mà. Mai Giả Lâm Sương gọi Thư Vô Khích là tiền bối, tức là thân phận của Thư Vô Khích cao quý hơn Giả Lâm Sương. Vừa nãy Thư Vô Khích lại rót trà cho Lộ Tiểu Thiện. Vì thế Mạnh Viễn Đạo càng thêm sợ sệt Lộ Tiểu Thiện. Tiền tổ, đúng rồi, đúng vậy rồi. Mạnh Viễn Đạo lắp bắp lên tiếng. Lông mày Lộ Tiểu Thiện giật lên một cái. Ghê thật. Cậu vừa tự đặt cho mình tiên hào láng mộng, mà đã có người không gọi cậu là tiên đồng, mà gọi là tiên tôn luôn rồi. Hôm ấy động chủ Trần Hoàng Động đến gây sự. Lộ Tiểu Thiền lập tức giơ tay chặn lại. Ông không đánh lại động chủ Trần Hoàng Động, nên các Bồng Nguyên Sơn và Mạnh gia đều bị hạ tử ấn. Vợ lẽ của ông mang thai, bị chân khí của động chủ Trần Hoàng Động làm bị thương ở mặt. Những chuyện ấy ta biết rồi. Sau đó thì sao? Đám tà linh từ đâu tới? Phần dẫn chuyện của Lộ Tiếu Thiền cũng chẳng nể nang Mạnh Viễn Đạo chút nào. Lão đó bừng mặt, đành phải nói tiếp. Ngày nào Khang Thị cũng làm loạn vì vết thương trên mặt. Ta thì mang tâm lý e sợ động chủ Trần Hoàng Động qua lại báo thù. Vì vậy ta dùng thanh điểu truyền thư, nhờ Nam Ly Cảnh Thiên phái người đến hòa giải. Không ngờ mới hôm sau đã có một vị tiên quân từ Nam Ly Cảnh Thiên đến. Bàn tay Dạ Lâm Sương bưng chén trà siết chặt lại. Lộ Tiểu Thiền biết vị tiên quân này chắc hẳn là Liên Nguyệt Nguyên Quân đã nhập ma. Vị tiên quân nói có một phương pháp vừa chữa lành khuôn mặt khang thị, vừa nâng cao tu vi của ta, tránh cho động chủ trong hoạt động hậm hĩnh quá. Ồ, phương pháp đó chính là bảo người bắt hết trinh nữ ở Bồng Nguyên Sơn về Mạnh Gia, cắt cổ tay lấy máu của họ, sau đó dùng luyện hồn đỉnh luyện hóa oán hận của họ sao? Không không không, khang thị sợ suốt ngày, sợ không chữa được khuôn mặt, sợ không giữ được tính mạng, nên mới bị tà linh nhập vào cơ thể. Chính vì bị nhập ma nên cô ta mới sát hại trinh nữ. Cô ta dùng cái đỉnh mà tiên quân tặng để luyện thứ gì đó, thậm chí còn ăn nó. Mà nghĩ lại, đứa con chưa ra đời của ta gặp nạn chắc chắn cũng là bởi ăn phải thứ đan dược trong luyện hồn đỉnh. Mạnh Viễn Đạo bắt đầu chối tội. Vậy còn ông? Lộ Tiểu Thiền hất hàm. Ta bị tiên quân chỉ đạo nên mới nhập ma, bản thân ta cũng chẳng thể khống chế nổi mình, sau đó phát sinh chuyện gì ta cũng không rõ lắm. Mạnh Viễn Đạo khóc lóc kể lể, bộ dạng mình là người bị hại, oan ức như thị kính. Lộ Tiểu Thiền nhìn linh khí đục ngầu xung quanh lão đã thấy chướng mắt lắm rồi, không có hứng thú nghe tiếp, bèn phải tay cho qua. Biến biến biến, nhìn ông làm tôi muốn nôn hết những thứ vừa ăn rồi. Mạnh Viễn Đạo bèn loạn choạn rút lui. Lộ Tiểu Thiền nhìn Thư Vô Khích bên cạnh, lại liếc Dạ Lam Sương ngồi ở phía xa hơn. Hình như họ đã biết trước những gì Mạnh Viễn Đạo vừa nói. Chuyện này chẳng có thú vị chút nào. Những người thật sự đáng thương là các cô gái đã qua đời kìa. Thế nên Vô Khích ca ca à, tạ lên ở đây chắc không ai phục đợi chúng ta đâu nhỉ. Đụng phải chúng ta chỉ do tình cờ thôi nhỉ. Lộ Tiểu Thiền kéo Thư Vô Khích bên cạnh. Ừ, đúng vậy. Có điều nếu đã đụng phải chúng ta, không thử cướp nguyên đan của ngươi thì chúng không cam lòng. Thư Vô Khích trả lời. Tức là nơi này cũng chẳng có ma quân nào hết có phải không? Ta cứ tưởng sẽ gặp phải thứ gì đó giống như Lục Lệ, được chứng kiến Vô Khích ca ca luyện hóa nó cơ. Vậy kẻ khơi mạo chính là cái vị Liên Nguyệt Nguyên Quân kia nhỉ? Đúng vậy. Thư Vô Khích gật đầu. Dạ Lâm Sương vẫn đang trầm mặc bỗng đứng dậy. Một người ngạo nghễ lạnh nhạt như hắn mà lại cúi đầu hành lễ với Lộ Tiểu Thiền. Tại hạ thay Liên Nguyệt Nguyên Quân nhận tội trước hai vị, nhất định Nam Ly Cảnh Thiên sẽ đưa Liên Nguyệt Nguyên Quân về. Không đợi Dạ Lâm Sương nói hết, Lộ Tiểu Thiền khoát tay. Không sao không sao, Liên Nguyệt Nguyên Quân nhập ma mới làm như vậy, có phải do người làm đâu. Dạ Lâm Sương nhắm mắt lại, Lộ Tiểu Thiền cảm nhận được nỗi bi thương và tiếc nuối bên dưới tầng linh quan trập trùng bao quanh hắn. Kỳ lạ thật, rõ ràng Liên Nguyệt Nguyên Quân nhốt Dạ Lâm Sương trong luyện hồn đỉnh để hành hạ cơ mà. Bị ức hiếp như thế, mai Dạ Lâm Sương không hận Liên Nguyệt Nguyên Quân sao? Ta thấy linh khí của Liên Nguyệt Nguyên Quân trong trẻo thuần khiết, nhưng lại bị tà khí li ti như dây tơ bám vào. Ta cảm giác không phải ngày ấy tình nguyện rơi vào ma đạo đâu. Chắc chắn phải có cách cứu vãn, dễ cần trừ khử tâm ma, nhất định ngày ấy vẫn là trang hảo hán. Lộ Tiểu Thiền chẳng biết an ủi Dạ Lâm Sương ra sao. Nhưng cậu cho rằng Dạ Lam Sương không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu Liên Nguyệt Nguyên Quân. Đa tạ. Có điều Lộ Tiểu Thiền vẫn rất muốn biết tại sao Liên Nguyệt Nguyên Quân rơi vào ma đạo. Thư Vô Kích quay sang nói với Lộ Tiểu Thiền. Người đã mệt chưa? Đêm qua gần như không ngủ. Không mệt không mệt, ta chưa buồn ngủ tí nào cả. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa bụng. Ăn nhiều quá, đang no muốn chết nè. Thư Vô Kích thầy Lộ Tiểu Thiền lau sạch bụng vừng từ chiếc bánh vừng ăn lúc nãy. Vậy ngươi ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm. Dứt lời, y phủ tay lên bụng Lộ Tiểu Thiền, dùng chân khí đã một vòng trong nội phủ cậu. Lộ Tiểu Thiền lập tức hết chướng bụng. Các người lại muốn nói chuyện riêng, kiếm cớ đuổi ta đi chứ gì hả? Lộ Tiểu Thiền bỏ ra ngoài nhủ thầm, Bồng Nguyên Sơn bị tà linh đục trỏng tuếch rồi, còn gì để xem chứ. Dạ Lâm Sương nhìn Thư Vô Khích lên tiếng. Kiếm Tông, cậu ấy là Ly Trị Quân sao? Thư Vô Khích không đáp lời hắn. Dạ Lâm Sương sáng tỏ. Nếu đúng vậy thì không thể để cậu ấy một thân một mình ở bên ngoài. Tà chúng ma đô nhòm ngó nguyên đan của cậu ấy đã lâu. Thư Vô Khích nhấc cổ tay lên, khóa tiên lăng thấp thoáng hiện ra. Lúc này Dạ Lâm Sương mới biết, bất kể đi đến nơi nào, Lộ Tiểu Thiền vẫn luôn được Thư Vô Khích che chở. Lâm Sương Quân, người biết đứa trẻ mà Liên Nguyệt Nguyên Quân mang đi là thứ gì không? Nếu vạn bối đoán không nhầm, thì đó là thể xác được Ma Đô thai nghén cho tà thần hỗn độn. Thể xác bình thường, dấu là của Đông Khi Kiếm Tông, bị nhập năm xưa đều không phải vật chí tà. Tà thần hỗn độn có dùng cũng không thỏa mãn. Vậy nên ma chúng mới dùng oán hận của các thiếu nữ luyện hóa thành đan dược cho Khang Thị uống. Bào thai trong bụng Khang Thị hấp thu tà niệm để thành hình. Đương nhiên, khác hẳn thể xác bình thường. Có vẻ tại chúng Ma Đô đang muốn giải phóng nguyên linh của hỗn độn. Kiếm Tông, ngài có cần trở lại vô ý cảnh thiên không? Dạ Lâm Sương hỏi. Kiếm của ta vẫn cắm trên giải kiếm trạch, trấn giữ vô ý cảnh thiên, không cần lo lắng. Khi trước Kiếm Tông nói có vấn đề muốn hỏi vãn bối, chẳng hay là vấn đề gì? Dạ Lâm Sương nhìn Thư Vô Khích, từ lúc Lộ Tiểu Thiền ra ngoài, nét mặt y chưa từng gợn sóng. Khác với bản chất vô dục vô cầu của Nam Ly Cảnh Thiên Kiếm Tông Diễu Trần, Diễu Trần có lòng trắc ẩn, đặt bá tánh trong tim, còn Thư Vô Khích không có gì cả. Vô ngã, vô tha. Liên Nguyệt Nguyên Quân không chế giam giữ nguyên thần của ngươi trong luyện hồn đính. Ngươi có hận y không? Thư Vô Khích hỏi. Không hận, Dạ Lâm Sương trả lời. Nhưng ta nghe nói, nếu không phải người trong lòng thì sẽ vô cùng nhục nhã. Thư Vô Khích nhìn Dạ Lâm Sương. Dạ Lâm Sương sực nhớ, hơn 1.300 năm trước, hắn từng theo sư tôn lên vô ý cảnh thiên. Khi ấy, kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên chưa phải Diễu Trần, mà là sư phụ của Diễu Trần và Liên Nguyệt, Chu Hoa Thượng Tôn. Chu Hoa Thượng Tôn đến vô ý cảnh thiên không phải để thảo luận phương pháp chống lại tà thần hỗn độn, mà đến để hòa giải tranh chấp đôi bên theo lời thỉnh cầu của Thái Lăng Cát. Nguyên nhân của tranh chấp chính là kiếm tông Ương Thương giam cầm sư đệ Ly Triệt của Côn Ngô. Ai cũng nói Ương Thương không có trái tim, không có thất tình lục dục, thậm chí không có cả lòng trắc ẩn. Một người như vậy sao có thể tức giận? Khi ấy Ly Triệt chỉ có hơn 600 năm tu vi, làm cách nào mạo phạm được Ương Thương? Ương Thương từ chối gặp Chu Hoa Thượng Tôn, Chu Hoa Thượng Tôn bèn đợi ở đó, cho đến khi Liên Triệt Quân tự mình trốn thoát. Việc chạy trốn này gây ra họa lớn. Ương Thương chưa từng rời khỏi vô ý cảnh thiên, lại tìm đến tận Thái Lăng Cát. Tìm không thấy người, Côn Ngô còn suýt mất mạng. Đúng lúc đó, Đông Khư Kiếm Tông bị tà thần hỗn độn nhập thế, thừa cơ lẻn vào vô ý cảnh thiên, mưu đồ rút Vô Khích kiếm ra khỏi giải kiếm trạch. Biển kiếm vô ý ngã nghiêng chao đảo, tiền nhân đứng đầu các phái gấp rút lên ngăn cản Đông Khư Kiếm Tông. Côn Ngô nói với Ương Thương, nếu biển kiếm vô ý rơi xuống thế gian, hiển nhiên Ly Triệt cũng sẽ tan biến cùng muôn dân. Bấy giờ, Ương Thương mới quay lại vô ý cảnh thiên, tham dự trận chiến tiền mà ấy. Hiện tại, Thư Vô Khích hỏi như vậy, Dạ Lâm Sương phỏng đoán, có lẽ năm xưa kiếm tông Ương Thương đã mang tình cảm không được hồi đáp đối với Ly Triệt Quân. Nếu chấp niệm này không được gỡ bỏ, kiếm tông nhập ma, thiên hạ sẽ bị xâm chiếm. Dạ Lâm Sương trả lời, Kiếm Tông, có lẽ ngài nên hỏi vãn bối một vấn đề khác. Vấn đề gì? Ly Triệt Quân xả thân vì nghĩa, xét cho cùng là vì muôn dân hay chỉ vì một người? Thư Vô Khích không lên tiếng. Dạ Lâm Sương quay sang nhìn bầu trời quang đáng, cất lời. Vãn bối không hận ngài ấy. Trong luyện hồn đính, vãn bối đã hỏi ngài ấy, sư thúc rơi vào ma đạo vì nguyên nhân gì? Liên Nguyệt Nguyên Quân trả lời thế nào? Ngài ấy không trả lời, nhưng vãn bối rất muốn biết đáp án. Do vậy, đối với vấn đề trong lòng kiếm tông, ngài hỏi vãn bối chỉ là vô ích. Hãy đi hỏi Lãng Mộng Tiên Quân thì hơn. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền đang ngậm một nhánh cỏ đuôi chó đã khô. Cung Mạnh Ninh Sinh ngồi xổm dưới tán cây. Nè, Mạnh Ninh Sinh, người có biết Liên Nguyệt Nguyên Quân không? Lộ Tiểu Thiền cắn, nhánh cỏ đuôi chó vểnh lên. Trung hợp quét trúng mặt Mạnh Ninh Sinh. Mạnh Ninh Sinh hắt hơi một cái. Lộ Tiểu Thiền khinh bỉ nhích ra xa. Người trong huyền môn làm gì có ai không biết Liên Nguyệt Nguyên Quân chứ? Thế người kể nhanh lên, ta muốn biết. Liên Nguyệt Nguyên Quân và Giữ Trần Nguyên Quân, kiếm tông đương nhiệm của Nam Ly Cảnh Thiên, là một cặp song sinh. Ngoại trừ giới tính thì vẻ ngoài của họ giống nhau như đúc, nhưng tính tình lại khác biệt hoàn toàn. Giữ Trần Nguyên Quân điềm tĩnh độ lượng, Liên Nguyệt Nguyên Quân lại hơi phóng túng. Giới trướng Nam Ly Cảnh Thiên, hễ ai có dung mạo hơn người thì hầu như đều qua lại đôi chút với Liên Nguyệt Nguyên Quân. Ta hiểu rồi, không phải tình duyên chớp nhoáng thì cũng cùng nhau đón gió ngắm trăng. Lộ Tiểu Thiền càng nói, cỏ đuôi chó càng lắc lư. Mạnh Ninh Sinh liên tục né tránh, nhưng vừa nhích ra, Lộ Tiểu Thiền đã hừ một tiếng, hắn đành phải nhích về. Nhưng Liên Nguyệt Nguyên Quân trông phóng túng vậy thôi, chứ nội tâm thuần khiết lắm. Lộ Tiểu Thiền bồi thêm một câu. Sao ngài biết? Nhìn linh khí của ngài ấy là biết mà. À, nói cái này với ngươi cũng vô ích. Ngươi không có tuệ nhãn, sao nhìn được linh khí của ngài ấy? Lộ Tiểu Thiền ra hiệu cho Mạnh Ninh Sinh kể tiếp. Nhưng bất kể thế nào, tu vi của Liên Nguyệt Nguyên Quân vẫn cực kỳ cao. Vào đêm trước trận đại chiến Tiên Ma năm ấy, nơi đầu tiên tà thần hỗn độn lén vào không phải Đông Khư Cảnh Thiên, mà là Nam Ly Cảnh Thiên. Khi đó Kiếm Tông Trung Hoa Thượng Tôn suýt chút nữa bị trộm mất nguyên đan. Tà thần hỗn độn trốn thoát khỏi Nam Ly Cảnh Thiên. Liên Nguyệt Nguyên Quân ngự kiếm truy đuổi suốt bãi bãi 49 ngày. Ngài thử ngẫm mà xem, người có khả năng truy đuổi hỗn độn suốt bãi bãi 49 ngày, có phải người tầm thường không? Lộ Tiểu Thiền trầm ngâm một lát. Chẳng trách thanh kiếm của Liên Nguyệt Nguyên Quân có thể chặn được thư phù khích hôm nay. Người này quả thật lợi hại. Sau đó thì sao? Người kể chuyện đừng có nhấn nhá, nói một lèo không được hết. Lộ Tiểu Thiền muốn đánh Mạnh Ninh Sinh. Sau khi quay lại Nam Ly Cảnh Thiên, thì Liên Nguyệt Nguyên Quân nhập ma. Có người nói là do ngài ấy bị tà thần hỗn độn khơi dậy tà dục trong lúc truy đuổi. Cũng có người nói ngài ấy bị nghiệp hỏa của tà thần hỗn độn đã thương nguyên thần. Tóm lại là đủ loại suy đoán, nhưng chẳng biết cái nào là thật, cái nào là giả. Thế Lâm Sơn Quân thì sao? Quan hệ giữa Lâm Sơn Quân và Liên Nguyệt Nguyên Quân là gì? Sư thúc và sư đệ. Chỉ vậy thôi hả? Lộ Tiểu Thiền không tin. Nếu chỉ là sư thúc và sư đệ thông thường, tại sao Liên Nguyệt Nguyên Quân lại nhốt Dạ Lâm Sơn vào luyện hồn đỉnh chứ? Để Dạ Lâm Sơn sống sót với tu vi và khả năng giác ngộ của hắn. Chưa biết chừng sau này hắn sẽ ngang sức ngang tài với Liên Nguyệt Nguyên Quân. Mạnh Ninh Sinh ho khan một tiếng. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại, trông thấy Dạ Lâm Sơn đeo kiếm đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Lộ Tiểu Thiền không có ý định ngừng nói, thậm chí còn giữ nguyên tư thế ngồi, ngước lên hỏi. Chính bởi Liên Nguyệt Nguyên Quân vẫn coi ngươi là sư đệ, nên lần này mới tha mạng cho ngươi nhỉ. Nhưng ta không tin người đã nhập ma lại có thể niệm tình xưa nghĩa cũ. Dạ Lâm Sơn quỳ một gối trước mặt Lộ Tiểu Thiền, trả lời. Ta không biết có phải Liên Nguyệt sư thúc tha cho ta vì niệm tình đồng môn hay không. Nhưng nếu ngài ấy muốn lấy mạng của ta thì cũng không sao cả. Tại sao chứ? Người kính trọng ngài ấy đến mức đó sao? Ta sinh ra tại Bắc Minh cực hàn, thở nhỏ từng suýt trở thành tế phẩm cho tà thần hỗn độn. Khi ấy ta cứ nghĩ nguyên thần của mình sẽ tan biến. Nhưng cực quang trải động bầu trời bất chợt rớt vào kiếm trận. Đám tà linh khống chế ta bị luyện hóa. Cả đời ta chưa từng nhìn thấy cực quang nào đẹp đến vậy. Mà người dẫn cực quang vào trận khi ấy chính là trưởng kiếm Liên Nguyệt Nguyên Quân của Nam Ly Cảnh Thiên. Lộ Tiểu Thiền sững sờ. Nghĩa là người thừa kế ban đầu của Trung Hoa Thượng Tôn chính là Liên Nguyệt Nguyên Quân. Nếu hôm đó y không nhập ma vì theo đuổi hỗn độn, biết đâu kiếm tông hiện tại của Nam Ly Cảnh Thiên chính là Liên Nguyệt chứ không phải Diệu Trần. Lộ Tiểu Thiền có thể tưởng tượng hình ảnh Dạ Lâm Sương ngước lên nhìn cực quang sáng được bầu trời đêm mênh mông tuyết phủ ấy. Ròng rã suốt trăm năm, ta luôn chờ ở đó, từ Bắc Minh ngóng nhìn tới Nam Ly. Vậy nên dẫu Liên Nguyệt Nguyên Quân đã rơi vào ma đạo, bị thiên hạ phỉ nhổ, Dạ Lâm Sương vẫn mãi mãi đợi ý. Giống như suốt bao đêm của trăm năm giá lạnh, hắn đã ở Bắc Minh ngóng nhìn tới Nam Ly. Ngày ấy sẽ về, Lộ Tiểu Thiền nói. Cảm ơn, Dạ Lâm Sương đứng dậy. Tại hạ đến để cáo từ Lãng Mộng Quân. Ngươi về Nam Ly Cảnh Thiên phục mệnh hả? Ừ, sau này sẽ gặp lại. Dứt lời, Dạ Lâm Sương ngự kiếm mà đi, phóng khoáng như làn gió, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng. Mà Thư Vô Khích vẫn ngồi thẳng trước bàn, bất chấp hoàng hôn đã ngã về tay. Sau khi tạm biệt Dạ Lâm Sương, Lộ Tiểu Thiền đi dạo ở Bồng Nguyên Sơn một lát, dạo tới sau núi, nhưng vì mắt mù nên cậu đã lạc đường. Nghĩ đến Thư Vô Khích xua cậu đi để bí mật nói gì đó với Dạ Lâm Sương, Lộ Tiểu Thiền cứ thấy bực dọc. Cậu cố tình chữa vào một tảng đá, bứt cỏ khô bên cạnh, kết thành con dế để giải sầu. Cậu sẽ không kéo khóa tiên lăng, cậu sẽ đợi Thư Vô Khích đến tìm cậu. Chẳng bao lâu sau, trời sẫm tối, Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng sột soạt, không phải sâu, cũng không phải chuột. Lạ gì vậy nhỉ? Hình như có tiếng tim đập của hai người. Lộ Tiểu Thiền chậm chậm ngoái lại, thò đầu ra nhìn từ sau tảng đá, thì ra là một đôi nam nữ. Nữ, Lộ Tiểu Thiền không quen biết, linh quang yếu ớt, hẳn là chưa kết đan. Nam, hình như là cái gã nhị sư đệ của Mạnh Gia. Họ đang làm gì thế nhỉ? Hai người ôm rịch lấy nhau, hình như nam đang vạch áo của nữ. Sư huynh, đừng mà, chỗ này tối ôm ôm, nhỡ có tà ma rình rập thì sao? Không có đâu, muội cứ yên tâm. Người ra tay diệt tà là Chưởng kiếm Nam Ly Cảnh Thiên cơ mà, lợi hại hơn sư phụ của chúng ta cả trăm lần. Mau cho sư huynh hôn một cái nào, dạo này bị tà linh dằn vặt, chịu đựng lâu quá rồi, nhanh cho ta ôm một cái nào. Sư huynh, tứ sư tỷ mà biết thì tỷ ấy đánh chết muội mất. Cái con mụ đó y chang đại phu nhân, ngày nào cũng mắng mắng chửi chửi, ngày nào cũng nhét móc ta vô dụng. Muội cứ chờ đó, để mai ta xin phép sư phụ cho ta cưới thêm muội về, cho muội ta tức chết. Lợi tiểu thiền thiếu điều oẹ một tiếng, té ra là do vợ cả đanh đá, không dám ở nhà, nên mới chạy ra sau núi lén lút chiêm chuột với tình nhân. Gã này cũng chẳng ra gì, chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Sau núi hoàng phù như vậy, người có xứng đáng với vị sư muội này không? Gã ta cuốn quýt đến nỗi Lợi tiểu thiền chướng cả mắt. Chắc sư muội phải thích gã này thật lòng, không để bụng chuyện không có danh phận, nên mới xoắn xuýt ôm ấp hôn hít gã không rời. Nói trần hoang vắng cũng là một dạng thú vui thôn giải chứ. Lộ tiểu thiền liếm liếm môi, lại rướn đầu ra xem. Ai ngờ khóa tiên lăng trên cổ tay chợt căng lên, cậu bị kéo về phía sau, rơi vào vòng tay một người. Ngước mắt lên, Lộ tiểu thiền trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thư Vô Khích. Ta mở tuệ nhãn cho người, không phải để người nhìn những thứ đó. Giọng y trầm xuống, bàn tay vòng qua hông Lộ tiểu thiền như muốn rứt gãy xương cậu. Đáy lòng Lộ tiểu thiền trùng xuống. Ôi chà, nguy hiểm rồi, nguy hiểm rồi. Nhưng ngẫm lại, về lý mà nói, hẳn Thư Vô Khích cũng chẳng có khái niệm gì là khiếm nhã chớ nhìn. Lễ nghi phép tắc đối với y hoàn toàn vô nghĩa. Nhìn thì nhìn chứ, y sợ cái gì nhỉ? À, Lộ tiểu thiền chợt hiểu, là do cậu nhìn hăng sai quá, không san sẻ với y chứ gì. Cũng may hai người kia quá say sưa, không nghe thấy tiếng Thư Vô Khích. Lộ tiểu thiền đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó kéo Thư Vô Khích cúi xuống. Ai ngờ Thư Vô Khích chẳng chịu cúi xuống, còn không nhúc nhích chút nào. Y đứng hiên ngang thế này là để chờ hai người kia phát hiện sao? Lộ tiểu thiền trợn mắt, càng dồn sức kéo, cuối cùng Thư Vô Khích mới chịu cúi xuống. Y chống một tay lên tảng đá, tay còn lại bị Lộ tiểu thiền khóa chặt, bèn tiện thể ôm cậu từ phía sau. Tài Lộ tiểu thiền kề sát khuôn mặt Thư Vô Khích, cậu lắng nghe cực kỳ nghiêm túc và chuyên chú, vành tai còn giật giật. Bờ vai Thư Vô Khích căng lên, Lộ tiểu thiền ghé đầu thì thầm vào tai y. Đây cũng là mô hình vạn trạng của nhân gian đó, xem kìa, xem kìa. Hơi thở của cậu phả vào lỗ tai và hõm vai Thư Vô Khích. Cánh tay bị Lộ tiểu thiền khóa chặt ban đầu chuyển thành siết lấy eo cậu. Chẳng hiểu sao Lộ tiểu thiền cảm thấy hơi nóng nóng, cậu kéo kéo áo, còn hỏi. Sao gã phải cắn cổ nhỉ? Úi chào, làm thấy đau lắm nhỉ? Không tốt cho cơ thể đâu nhỉ? Tiểu thiền, họ không nghe thấy người nói gì đâu. Ý là không cần nhỏ giọng, hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà nói. Sao cơ? Ngươi là dùng tiên pháp gì hả? Sau này phải dạy ta đó. Lộ tiểu thiền làm ra vẻ mặt, ca ca giỏi quá. Mu bàn tay vòng ra phía sau vỗ vỗ Thư Vô Khích. Người không thích những chuyện này. Thư Vô Khích nói. Cái gì? Ta không thích thế hả? Sao lại thế được? Tuy ta chưa trải nghiệm bao giờ, nhưng hồi còn ở trấn Lộc Thụ, tiểu nhị từng nói với ta rằng đàn ông ai cũng thích như thế. Người sẽ khóc. Thư Vô Khích nói thêm. Giọng nói lạnh nhạt của y thoáng khàn khàn, như thể một đốm lửa đang cháy trong cổ họng của y, thiêu đốt tới đầu đớn. Người khóc thì có. Lộ tiểu thiền nghiêng đầu, chợt nghĩ ra gì đó, cười xấu xa hỏi. Sao ta lại quên được nhỉ? Vô Khích ca ca cũng là đàn ông mà. Tiểu nhị nói đàn ông ai cũng thích hết. Vậy người có thích không? Ta thích, nhưng người không thích. Bấy giờ, Lộ tiểu thiền mới phát giác. Từ đầu đến cuối Thư Vô Khích chưa từng nhìn hai người kia mà chỉ nhìn cậu. Sao người biết ta không thích? Lộ tiểu thiền dùng cui chỏ khẽ huyết vào Thư Vô Khích. Nhưng cậu vẫn bị Thư Vô Khích ôm lấy, hơn nữa còn ôm chặt hơn. Lộ Tứ Thiền bỗng chẳng thích xem nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là hơi thở của Thư Vô Khích. Vòng tay y ôm cậu. Phải chăng y vẫn đang nhìn cậu? Tiểu Thiền, họ đi cả rồi, ngươi còn nhìn gì vậy? Giọng Thư Vô Khích vang lên. Âm thanh lạnh giá như mang theo hơi nóng, thiêu đốt dòng máu trong cơ thể Lộ Tiểu Thiền. Lúc này cậu mới phát giác, đôi huynh muội lúc nãy đã xong việc từ bao giờ. Con cậu vẫn đang ngoài người trên tảng đá, đáng lý hai chân phải tê rần rần. Nhưng cậu nhận ra bản thân mình từ nãy đến giờ chưa hề tốn một chút sức lực nào. Bởi vì cánh tay Thư Vô Khích vòng qua hông cậu vẫn luôn đón nhận toàn bộ sức nặng của cậu. Ta, để ta đứng dậy. Lộ Tiểu Thiền đẩy Thư Vô Khích một cái, nhưng đẩy không ra. Chúng ta về thôi, ta đã dặn Mạnh Gia chuẩn bị nước ấm cho người tắm. Sao không nói sớm? Lộ Tiểu Thiền vội vã đứng dậy, chọn bừa một hướng, rồi bước về phía trước. Thư Vô Khích kéo cậu lại. Không phải hướng đó. Sao không nói sớm? Lúc nãy ta lạc đường mà ngươi không biết sao? Sao mãi mới đi tìm ta chứ? Được Thư Vô Khích kéo, Lộ Tiểu Thiền cúi đầu bước đi. Cậu nhìn lại bàn tay Thư Vô Khích đang kéo lấy mình. Lúc mới mở tuệ nhãn, cậu cứ mãi mê ngắm nghía bàn tay Thư Vô Khích mãi không thôi. Bây giờ đáy lòng rung động, Lộ Tiểu Thiền lại không ngăn nổi mình dùng ngón tay cọ cọ mu bàn tay Thư Vô Khích. Xúc cảm thật tuyệt. Hết chương 44. Chương 45. Dạ Lâm Sơn trở về Nam Đê Cảnh Thiên trước khi trời tối cơ mà. Một mình ngươi cứ ngồi đó làm gì thế? Lộ Tiểu Thiền vừa đi vừa hỏi. Ánh trăng vằn vặt rót lên hai người, hắt xuống mặt đất thành hai chiếc bóng sao thoa. Sau núi lặng ngắt như tờ. Lộ Tiểu Thiền vừa mở miệng đã ngộ ra. Mỗi câu nói thốt lên dưới nơi hoang vu hẻo lánh này đều chỉ dành cho nhau nghe mà thôi. Ta suy nghĩ một vấn đề. Hư Vô Khích trả lời. Vấn đề gì? Còn có vấn đề mà ngươi không nghĩ ra sao? Lộ Tiểu Thiền hiếu kỳ bước lên mấy bước, vòng ra trước mặt Thư Vô Khích, ngước lên định nhìn vẻ mặt y. Tiểu Thiền, nếu có một ngày ngươi tình nguyện hy sinh bản thân, thì đó là vì muôn dân thiên hạ, hay chỉ vì một người thôi? Thư Vô Khích lên tiếng. Lộ Tiểu Thiền ngớ người, vấn đề gì lạ vậy? Ta, hy sinh bản thân ấy hả? Ta sợ chết như thế, sao dám hy sinh bản thân chứ? Lộ Tiểu Thiền suýt phá lên cười. Cậu hẹp hòi thiển cận, làm sao có chuyện đặt thiên hạ trong lòng? Ngươi không hề sợ chết. Thư Vô Khích trả lời. Câu trả lời của y rất quả quyết, rất trịnh trọng. Như thể trong lòng y, Lộ Tiểu Thiền mãi mãi là người hoàn hảo nhất. Ta cũng chỉ là một trong muôn ngàn chúng sinh, nhỏ bé biết bao. Chịu chết vì muôn dân ấy hả? Ta không nỡ đâu. Lộ Tiểu Thiền cố tình chơi xấu, hút trán vào cầm Thư Vô Khích. Ai ngờ chỉ có trán cậu bị đau. Vậy nên người chỉ hy sinh bản thân vì một người nào đó thôi sao? Cũng không luôn. Đang sống vui vẻ như thế, sao phải hy sinh bản thân chứ? Lộ Tiểu Thiền lắc lắc hai tay. Thư Vô Khích trầm ngâm, bàn tay đang dắt Lộ Tiểu Thiền trở nên lạnh buốt. Trợ ngươi ra. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, bất ngờ thốt lên ba chữ một cách vô cùng nghiêm túc. Thư Vô Khích dừng bước, nhìn Lộ Tiểu Thiền. Người nói sao? Ta nói là trợ ngươi ra. Trên đời này còn gì tuyệt hơn ngươi? Tuyệt đến mức ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cơ chứ? Thư Vô Khích không lên tiếng. Ánh mắt y nhìn Lộ Tiểu Thiền là ánh mắt mà Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ thấy qua. Không gian tĩnh lặng như biển cả, êm đềm suốt ngàn vạn năm, lại nồng nhiệt sục sôi như chấp niệm không thể buông bỏ, mãi mãi theo đuổi thứ gì đó. Vậy từ nay đừng làm thế nữa. Không phải ngươi nói đừng thì sẽ đừng ai được. Lộ Tiểu Thiền bỗng nhớ đến lời kể trước khi ra về của Dạ Lâm Sương. Hắn đã từng ngóng nhìn về phía Nam Ly suốt bao đêm cực quang bất minh đằng đẵng. Chắc hẳn đó là khung cảnh đẹp nhất trong lòng của hắn. Cho nên bất kể Liên Nguyệt Nguyên Quân biến thành thế nào, bất kể y đã làm gì, trong lòng Dạ Lâm Sương y sẽ mãi mãi là vận cực quang bất ngờ buông xuống năm nào. Nếu ta có hy sinh bản thân mình thì chắc chắn không phải là để ngươi sống tiếp trong dòng vạc, mà bởi vì ngươi chính là điều tuyệt vời nhất từng đến với ta, cho nên ta muốn bảo vệ ngươi. Vô Khích ca ca đừng hỏi ta vấn đề ấy, ta sẽ sợ đó. Có ta bên cạnh, ngươi sợ cái gì? Tại vì lão lừa đảo từng nói với ta, thời niên thiếu tốt nhất chớ nên gặp phải thứ gì hoàn mỹ. Bằng không năng lực yếu ớt, cả đời chỉ có thể nhớ nhung mà không thể chạm tới. Đó chính là nỗi tiếc nuối khôn cùng. Ngươi xem, ngươi hoàn mỹ biết bao, còn ta là yếu ớt cỡ nào? Lộ Tiểu Thiền đáp lời. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Chỉ biết Thư Vô Khích bỗng vòng tay ôm chặt lấy cậu, giống như lúc y mới trở về từ Bắc Minh, dồn sức như muốn bóp nát cậu. Ta không hoàn mỹ, người cũng không yếu ớt. Lộ Tiểu Thiền thích được ôm như vậy. Càng chặt tới khó thở, càng chặt tới ê ẩm xương cốt, cậu càng an tâm. Bởi vì càng như vậy, cậu mới càng cảm nhận được tâm tư của cái người chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc này. Chúng ta gấp rút ngày đêm đến thẳng Diệp Xuyên nhé. Bây giờ ta cực kỳ muốn có một thanh kiếm của riêng mình. Ta muốn ngàn vạn tà ma ở Ma Đô không dám dòm ngó huyền đan của ta nữa. Ta còn muốn bảo vệ ngươi, dẫu ngươi mạnh mẽ vô cùng, ta vẫn rất muốn được bảo vệ ngươi. Ừ, hình như có thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền, khiến trái tim cậu cũng mềm mại ngọt ngào theo. Cậu vòng ra phía sau Thư Vô Khích, nhảy nhảy. Thư Vô Khích không phản ứng gì. Lộ Tiểu Thiền nhảy 3 lần, Thư Vô Khích vẫn đứng im tại chỗ. Lộ Tiểu Thiền mất hứng, đấm nhẹ vào lưng y một cái. Thư Vô Khích quay sang hỏi. Tiểu Thiền, ngươi đang làm gì thế? Lộ Tiểu Thiền bất lực thở dài. Ta muốn ngươi cõng ta về, nên định nhảy lên lưng của ngươi đó. Thì ra là vậy. Vào khoảnh khắc y khom lưng xuống, Lộ Tiểu Thiền toét miệng cười, lập tức nhảy lên, nằm sấp trên lưng y. Thư Vô Khích nhẹ nhàng xốc cậu lên, cõng cậu đi về phía trước. Tiểu Thiền, nếu ta đưa ngươi đến một nơi còn lạnh lẽo hơn phía sau núi này, ngươi có ngày ngày muốn bỏ đi hay không? Lộ Tiểu Thiền tựa vào hõm cổ Thư Vô Khích, dùng mũi cọ cọ y, híp mắt nhoẻn cười. Thầy kiếm thật nhiều chuyện để làm thôi, cứ làm thật lâu thật dài, sao phải ngày ngày muốn bỏ đi nữa? Kiếm thật nhiều chuyện để làm, Thư Vô Khích lặp lại lời Lộ Tiểu Thiền. Nếu chỗ đó hoang vô lạnh lẽo, ta sẽ trồng hoa hoa cỏ cỏ. À, hoặc là chuyển cả vườn dược thảo của công ngô lên luôn. Nếu không có giấy màng, không có mèo con cuốn con thì sao? Thì tự mình nuôi thôi. À, chúng ta có nuôi linh thú được không nhỉ? Cái con bích lạc gì gì đó, còn sống không? Nếu không có bánh nướng mơ khô, không có mì thịt kho, không có... Ôi chà, thế thì tự làm luôn. Thú vị lắm đó. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, trông thấy nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Thư Vô Khích. Hai tay cậu siết chặt, dồn sức ôm chặt lấy cổ y. Người sao vậy? Không có gì, trừ khước phu sơn bất thị vân ấy mà. Gì cơ? Đã thấy ngươi cười, thì nụ cười của những người khác chẳng còn đẹp nữa. Tiểu Thiền, nếu ngươi gạt ta... Ta gạt ngươi làm gì chứ? Thì hãy gạt ta mãi mãi. Lộ Tiểu Thiền cực kỳ mất hứng. Cậu luôn luôn thật lòng thật dạ với Thư Vô Khích. Tuy thỉnh thoảng có nịnh nọt chút chút, nhưng cậu tuyệt đối chưa bao giờ lừa gạt y. Giận quá, phải dạy dỗ Thư Vô Khích một cái. Con thỏ nóng lên cũng biết cắn người đó. Lộ Tiểu Thiền bèn há miệng cạp cổ Thư Vô Khích. Hơn nữa, hai hàm răng nghiến cực kỳ chặt. Thư Vô Khích vốn định dùng chân khí đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt lại, mặc cho răng nanh nhỏ của Lộ Tiểu Thiền cắm sâu vào da thịt mình. Lộ Tiểu Thiền cắn xong, nhìn dấu răng để lại, bỗng nhiên thấy hối hận. Sao người không hất ta ra? Người muốn cắn ta, ta hất người ra làm gì? Thư Vô Khích cõng Lộ Tiểu Thiền tiếp tục bước đi. Lộ Tiểu Thiền dán vào lưng Thư Vô Khích, thì thầm. Ta không gạt ngươi mà. Thư Vô Khích thoáng dừng lại, hững hờ đáp. Vậy ngươi cắn ta lần nữa đi. Tại sao chứ? Lộ Tiểu Thiền nhõng cổ. Ta thích. Lộ Tiểu Thiền cạn lời. Thể loại yêu thích gì vậy? Sao lại thích bị người khác cắn cơ chứ? Không cắn ngươi nữa đâu. Đau răng lắm. Thư Vô Khích cõng Lộ Tiểu Thiền về sương phòng của Mạnh gia. Mạnh Viễn Đạo không dám thất lễ với họ. Đêm dương phải chọn loại tốt nhất. Trà cũng là loại ngon nhất. Ngay cả nước tắm chuẩn bị cho Lộ Tiểu Thiền cũng được thả dược liệu thập toàn đại bổ gì đó, nông nặc khiến Lộ Tiểu Thiền hắt xì hơi. Bỏ thuốc nhiều thế làm gì? Mạnh Ninh Sinh bưng nước tắm đến trả lời. Dược liệu trong nước có tác dụng an thần, lưu thông máu, tráng dương nữa ạ. À? Ờ? Lộ Thiếu Thiện cúi xuống nhưng chẳng phân biệt được thuốc nào với thuốc nào. Không cần an thần đâu, đêm nào ta cũng ngủ ngon lắm. Còn lưu thông máu, ta có bị tụ máu ở đâu đâu. Tráng dương thì... Đây là tấm lòng của sư phụ ạ. À? Hay đấy, tấm lòng. Ai không biết còn tưởng thùng tấm này là lò luyện đan không chừng. Các ngươi định luyện ta và dược liệu trong cái thùng này thành kim đan hả? Tuy nói vậy, nhưng Lộ Tiểu Thiện vẫn rất muốn ngồi vào thùng, ngâm mình trong nước ấm thư giãn một phen. Lãng Mộng Quân khéo đùa, tại hạ xin phép ra ngoài trước. Lãng Mộng chỉ là tiên hào cậu đặt bừa cho mình, lúc nhất thời hứng khởi. Bây giờ được người khác gọi như vậy, quả thật hơi mắc cười. Lộ Tiểu Thiện nhanh gọn cởi đồ, nhưng cởi đến áo trong thì sơ ý buộc vạt áo thành nút chết, loay hoay cả buổi không gỡ được. Thư Vô Kết nhẹ nhàng kéo cậu đến bên cạnh, cúi xuống gỡ nút áo cho cậu. Lộ Tiểu Thiện cũng cúi xuống nhìn ngón tay Thư Vô Kết, vừa dai vừa khéo léo. Được rồi, đi đi. Lộ Tiểu Thiện ngồi trong thùng tắm, nhan nhã đá đá gói thuốc trong nước. Thư Vô Kết ở phía sau cậu, cầm khăn chà lưng và vai cho cậu. Lộ Tiểu Thiện kìm lòng không đặng, nói: Ta không phải hoàng đế mà sống sung sướng hơn có hoàng đế luôn đó. Hoàng đế có gì hay? Thư Vô Khích hỏi. Hoàng đế có 3.000 sai lệ đó. Vậy cũng không hay. Đúng thế, hoàng đế chẳng hay chút nào, bởi vì hoàng đế không có người bên cạnh. Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt, lười biếng đáp. Trở về giường, Lộ Tiểu Thiện mặc áo trong, cuộn chăn định đi ngủ sớm để sáng mai phấn chấn lên đường tới Diệp Xuyên. Nhưng càng gắng sức ngủ lại càng không ngủ được. Cậu lăn lộn trên giường như cuộn bánh, tấm chăn cũng bị cuốn vài vòng, sau đó bị cậu tung chân đạp rớt. Thư Vô Khích nằm nghiêng bên cạnh, vươn tay đỡ lấy đắp chăn lại cho cậu. Không đắp chăn đâu, nóng chết mất. Lộ Tiểu Thiện định đạp lần nữa, bị Thư Vô Khích giữ lấy mắt cá chân. Sẽ lạnh đó. Thư Vô Khích lạnh lùng cất lời. Nghe thấy giọng y, toàn thân Lộ Tiểu Thiện bỗng chốc khoan khoái. Cậu lập tức vung một chân quắp chặt lấy y. Tiểu Thiện, người sao thế? Nóng chết mất, ngồi ngơi mát quá. Khi trước còn nghĩ sau khi từ Bắc Minh trở về, thân thể Thư Vô Khích không ấm áp nữa. Giờ nghĩ lại mùa hè sắp đến, Thư Vô Khích chính là tiên khí hạ nhiệt ngày hè. Lộ Tiểu Thiện biết chắc chắn gói thuốc trong nước tắm có vấn đề, chính là cái thuốc tráng dương gì gì đó. Ba ngày Lộ Tiểu Thiện còn ăn 2 tảng sườn cừu nướng siêu bự, dương khí giờ giàu quá rồi. Chỉ cái lão Mạnh Viễn Đạo bị Tà Linh khoét sạch mới cần xông thêm dược liệu thôi chứ. Thư Vô Khích vẫn không cử động, mặc cho Lộ Tiểu Thiện bám chặt lấy mình. Nhưng Lộ Tiểu Thiện vẫn không ngủ được. Vừa mở mắt đã thấy Thư Vô Khích cũng đang nhìn cậu. Hơn nữa, khoảng cách còn gần như vậy. Linh quang phát họa rõ nét hàng mi của y. Chúng cứ cong cong lên như đang chờ mong thứ gì đó, khiến Lộ Tiểu Thiện cồn cào chỉ muốn liếm một cái. Tiểu Thiện, sao ngươi không nhắm mắt ngủ đi? Không ngủ được, chúng ta trò chuyện nhé. Ừ. Lộ Tiểu Thiện biết không hy vọng được gì vào Thư Vô Khích tâm sự với cậu. Cậu cứ nói liến thoáng, chỉ cần Thư Vô Khích ừ một tiếng là may mắn lắm rồi. Phải nghĩ ra gì đó để Thư Vô Khích nói nhiều mới được. Ừ ha, có rồi. Hôm nay lúc nhìn trộm đôi sư huynh sư muội làm chuyện đó ở sau núi, không phải Thư Vô Khích đã nói y thích chuyện đó sao? Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt hỏi. Vô Khích ca ca từng làm chuyện đó với ai thế? Tuy Thư Vô Khích từng nói rằng không muốn cậu hỏi chuyện trước kia, nhưng vừa nghĩ đến việc Thư Vô Khích hôn người khác, đáy lòng cậu lại chua chát tới nỗi xương cốt cũng nhói đau. Chuyện đó là chuyện gì? Lộ Tiểu Thiện đá đá chân. Chuyện mây mưa chứ chuyện gì? Chính người nói người thích cơ mà. Người đó hồi nay chưa? Thư Vô Khích không trả lời cậu. Sao người không nói gì? Người không thích. Ai nói ta không thích? Ta đó hồn ai bao giờ đâu. Bản thân ta còn chẳng biết ta có thích hay không. Sao người lại biết là ta không thích chứ? Lộ Tiểu Thiện thiếu điều nhào lên. Vì sao Thư Vô Khích cứ khăng khăng bảo cậu không thích chứ? Chẳng lẽ chuyện này chỉ một mình Thư Vô Khích được hưởng thụ, còn Lộ Tiểu Thiện thì không có cơ hội hay sao? Ban đầu thân thể Thư Vô Khích hãy còn mát lạnh, Lộ Tư Thiền nóng ran cả người, á vào y ngủ như ôm tảng băng giữa ngày hè, sảng khoái vô cùng. Nhưng bây giờ cơ thể y cũng đã ấm lên, không còn mát lạnh nữa. Lộ Tư Thiền lại sắp đổ mồ hôi, cậu đặt chân xuống, nhích lại sát tường. Nhưng Thư Vô Khích lập tức vươn tay giữ cậu lại. Đôi mắt luôn tĩnh lặng sâu thẳm kia giờ đang ấp ủ điều gì đó khác biệt. Lòng bàn tay Thư Vô Khích áp lên lớp áo phía sau lưng Lộ Tiểu Thiền, càng lúc càng nóng. Mồ hôi trên áo cậu dường như cũng được hơi nóng từ lòng bàn tay y sấy khô. Chẳng biết tại sao, Lộ Tiểu Thiền chợt thấy căng thẳng. Cậu nuốt nước miếng. Thư cảm giác đáy lòng treo cao này bất giác khiến cho một người xưa nay thoải mái phóng khoáng như cậu đột nhiên lúng tà lúng túng. Không khí mát lạnh xung quanh Thư Vô Khích cũng nhóm lấy hơi ấm khác hẳn bình thường. Tựa như tia nắng ban mai vượt qua đêm giá, rót xuống đỉnh núi sừng sững trong mây, không ai có khả năng vươn tới, khiến cho Lộ Tiểu Thiền không khỏi luyến lưu. Rõ ràng nên giữ khoảng cách, nhưng Lộ Tiểu Thiền không ngăn nổi, mình nhích lại gần, ngửi ngửi. Lúc chạm mắt với Thư Vô Khích, cậu vô thức định lùi lại sát tường. Nhưng lần này bị Thư Vô Khích ôm chặt lấy, không nhúc nhích được. Nếu nói trái tim của Thư Vô Khích mãi cô độc tại một nơi lạnh lẽo, thì giờ phút này chuối ngọt ngào đã tràn vào trong, lập tức được che chắn. Cả một cơn gió nhẹ cũng không thể luồn qua, không thể thổi tan chút hơi ấm ngọt ngào này đi được. Dùng nhan tuyệt sắc vô dục vô niệm trong mắt Lộ Tiểu Thiền dường như ẩn chứa sự quyến rũ nồng nàn, khiến cậu liên tưởng đến thứ rượu độc mát trượi nhưng chí mạng rót vào cổ họng. Ước ao uống rượu độc giải khát là tất cả những gì còn lại trong đầu cậu lúc này. Cậu nghĩ chắc chắn mình đã bị tà linh nhập rồi, bằng không thì tại sao ngay sau đó cậu lại thốt ra một câu khiến bản thân chỉ muốn đâm đầu vào tường tự sát như thế. Người hôn ta một cái thử xem. Bàn tay y đã nóng tới sắp bốc cháy. Ánh mắt Thư Vô Khích sững lại nơi đó, khiến Lộ Tiểu Thiền nhớ đến tiếng pháo hoa từng được nghe hôm nào phóng lên thật cao, bất ngờ bùng nổ giữa tinh không tĩnh lặng, cuối cùng không thu về được nữa. Cậu muốn phá lên cười, nói rằng chỉ đùa Thư Vô Khích mà thôi. Nhưng vừa há miệng, cậu lại không thốt nên lời. Bởi vì cậu điên cuồng muốn biết phản ứng của Thư Vô Khích, sẽ mắng cậu lão dược, hay mắng cậu làm càn, hay sẽ dỗ cậu ngoan. Cậu muốn lão dược, cậu muốn làm càn, không muốn ngoan nữa. Là ngươi nói ngươi thích, là ngươi khiến ta ngập tràn mường tượng và phỏng đoán. Là ngươi khiến ta không cam lòng, để ngươi hôn người khác. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có chút ánh trăng mờ mờ hắt vào qua cửa sổ, đá xuống bên sống mũi Thư Vô Khích, quyến luyến nơi hàng mi, tạo thành một nét giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy yết hầu Thư Vô Khích bỗng nhiên chuyển động. Trong ngực như có ngọn lửa bập bùng đốt cháy lớp áo mỏng của Lộ Tiểu Thiền, thiêu rụi máu thịt và xương cốt cậu. Nhưng Lộ Tiểu Thiền không muốn tách ra chút nào. Dù chỉ khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, Lộ Tiểu Thiền vẫn muốn dùng cách thức đặc biệt nhất ấy để chạm vào y. Ngay tại khoảnh khắc đó, người bên cạnh bỗng trở mình, tấm chăn rơi xuống đất. Lộ Tiểu Thiền cứ tưởng y sẽ đứng dậy bỏ đi, đáy lòng cậu đều hiu trống trải. Nhưng người kia lại nắm lấy tay cậu, mười ngón sao hòa đặt trên người cậu. Y thực sự đã môi chạm môi với Lộ Tiểu Thiền, vô cùng nhẹ, vô cùng khắc chế, sau đó rời đi thật nhanh, nhờ chỉ đang dò xét mà thôi. Lộ Tiểu Thiền thậm chí còn không kịp cảm nhận đôi môi y. Trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn bộ máu trong cơ thể đồng loạt trào dâng về cái nơi đang nhảy nhót ấy. Cậu chưa bao giờ tham lam vô độ tới vậy. Rõ ràng vừa nãy còn tự nhủ rằng chỉ cần chạm khẽ một cái là được. Thế nhưng bây giờ cậu lại sợ y cứ như vậy mà đi. Cả những ngón tay cũng siết chặt lấy bàn tay Thư Vô Khích. Cậu mở thật to đôi mắt, linh quang xung quanh Thư Vô Khích vẫn trào dần như biển mây chao đảo chợt chờ sập xuống. Cuốn theo sự điên cuồng khó cách nào hình dung, vẫn liều mình chống đỡ, nhưng lại như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Vậy thôi hả? Thế mà gọi là hôn ấy hả? Lộ Tiểu Thiền còn chưa dứt lời, Thư Vô Khích đã lại cúi xuống, một lần nữa, môi chạm môi với Lộ Tiểu Thiền. Mỗi lần trái tim Lộ Tiểu Thiền rung động, muốn giữ lấy, Thư Vô Khích lại rời đi, mặc cho Lộ Tiểu Thiền lạc lõng ngơ ngác nhìn y, Rồi mỗi khi cậu tha thiết ngóng đợi chẳng cách nào tìm kiếm, Thư Vô Khích lại hôn cậu lần nữa. Lộ Tiểu Thiền thậm chí còn không biết lúc này người kia đang hôn môi trên, môi dưới hay là khóe môi cậu. Cậu chỉ cảm thấy đáy lòng tràn trề mãn nguyện như muốn nứt ra rồi. Lọn tóc Thư Vô Khích từ bờ vai rủ xuống, lướt qua hai má Lộ Tiểu Thiền. Trái tim cậu như bị ai móc lấy, khổ sở chết đi được. Những nụ hôn nhỏ nhỏ chớp nhoáng liên tục trút xuống không biết mệt mỏi. Lộ Tiểu Thiền bật ra một âm thanh thỏa mãn ngọt ngào, nhờ người chịu đói từ lâu, cuối cùng mới được ăn no căng bụng. Hư Vô Khích ngừng lại hồi lâu, ánh mắt y ẩn chứa nét lo âu thấp thỏm, tự như đang chờ đợi một kết quả có thể khiến y tan nát cõi lòng. Lộ Tiểu Thiền đỏ bừng mặt mũi, hàng mi rung rung, hai má ngấn nước mở to nhìn Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, người không đạp ta sao? Giọng Thư Vô Khích rất căng thẳng, ánh mắt y khẩn thiết, như thể nếu Lộ Tiểu Thiền chỉ thoáng cử động, thoáng chống cự, y sẽ đóng đinh cậu ngay trên giường. Ta đạp ngươi làm gì? Người không cắn ta sao? Lúc người cõng ta đã cắn rồi mà. Chính người bảo ta hôn người, người sẽ không lặng lẽ bỏ đi chứ? Không đâu. Vô Khích ca ca bị làm sao thế? Lộ Tiểu Thiền vốn đang bừng bừng khí nóng trong đầu, chưa kịp suy ngẫm vấn đề này, Thư Vô Khích đã chợt rà xuống, hơi thở của Lộ Tiểu Thiền cứ như vậy mà bị chặn đứng. Y cắn gặm cái môi cậu, đầu lưỡi nóng trực luồn vào giữa hai hàm răng cậu. Ban đầu chỉ vụng về mút mát, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại cảm giác máu nóng lẫn tâm hồn cậu đều bị người kia cướp mất. Ngón tay cậu càng siết chặt lấy Thư Vô Khích. Đối với Thư Vô Khích, phản ứng của Lộ Tiểu Thiền không chỉ là ngầm đồng ý, mà còn là đáp lại. Là nhóm lại ngọn lửa dưới đáy lòng cằn cõi bấy lâu của y, để rồi bốc cháy tới mịt mù trời đất. Đầu lưỡi y mất kiểm soát, lướt lên hàm trên của Lộ Tiểu Thiền quấn quýt qua lại, khiến Lộ Tiểu Thiền nhớ đến kỳ lân hình thành từ sấm sét hôm nào. Khí thế dồn dập thúc ép, quyết cho cậu không có cơ hội lảng tránh hay cự tuyệt. Lộ Tiểu Thiền mơ mơ màng màng, cơ thể càng lúc càng nóng. Rõ ràng đôi môi của chàng trai này vô cùng mềm mại, nhưng nụ hôn của y lại càng lúc càng mạnh bạo cứng cáp, tựa như giông bão sau sấm chớp. Mãi đến tận khi có một luồng lửa nóng như thiêu như đốt một đường cháy thẳng tới buồng tim Lộ Tiểu Thiền. Thư Vô Khích đột ngột ngừng lại, đôi mắt cũng bất ngờ sực tỉnh khỏi cơn mê. Y đẩy Lộ Tiểu Thiền rảo bước bỏ ra ngoài. Gió lạnh lùa vào phòng, Lộ Tiểu Thiền đang nóng hầm hập cũng chợt bừng tỉnh. Môi lưỡi cậu còn vương vấn hơi ấm của Thư Vô Khích trong khoảnh khắc say tình. Cậu liếm liếm hàm trên, bỗng chốc hiểu được lý do Thư Vô Khích bỏ ra ngoài. Ê, giận rồi sao? Lộ Tiểu Thiền vội vã xuống giường, chưa kịp xó giày, đã lao ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ về hôn một chút? À không phải, chỉ về hôn mấy lần mà Thư Vô Khích bỏ chạy sao? Vừa lao ra ngoài, đã trông thấy Thư Vô Khích đứng dưới một gốc cây khô giữa khoảnh sân. Linh khí quanh y không ngừng sôi sục cuộn trào. Y nhắm mắt, khẽ ngửa đầu lên, dường như đang điều hòa nhịp thở. Vô Khích ca ca, sao thế? Lộ Tiểu Thiền có phần sợ hãi. Cậu lo sợ rằng mình đã chọc giận Thư Vô Khích. Sống lưng Thư Vô Khích thẳng băng, như vách núi sắp tách thành khe nứt. Lộ Tiểu Thiền không kìm nói mình, thò tay kéo lấy tay áo của y. Nếu người thấy khó chịu trong lòng, thì cứ coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra nhé. Dù sao, chạm môi một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào. Lộ Tiểu Thiền vừa kéo, Thư Vô Khích đã giật tay áo ra ngay. Lộ Tiểu Thiền sững sờ ngay tại chỗ. Sau khi từ Bắc Minh trở về, mỗi lần Lộ Tiểu Thiền nắm bàn tay, bám lấy cánh tay, thậm chí cố tình đòi được cổng, Thư Vô Khích chưa từng né tránh cậu. Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ biết hoảng loạn, vậy mà lúc này lại cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ bởi cậu nói những lời hàm hồ ấy? Chẳng lẽ bởi cậu đòi y hôn cậu nên Thư Vô Khích mới phớt lờ cậu sao? Lộ Tiểu Thiền cuống quýt vội vàng xin lỗi. Xin lỗi mà, xin lỗi nhiều lắm. Lần sau ta không làm thế nữa, ngươi đừng giận ta. Lần sau ngươi không làm gì? Thư Vô Khích chợt mở bừng mắt. Ánh mắt u ám trấn áp Lộ Tiểu Thiền, khiến đầu lưỡi cậu thắt lại, suýt không nói nên lời. lần sau không làm gì. Giọng của Thư Vô Khích càng lạnh lẽo hơn. Lộ Tiểu Thiện lùi lại một bước, đầu óc rối bời, trong lòng ấm ức, cậu chỉ buộc miệng nói mà thôi. Chính Thư Vô Khích chủ động hôn cậu, sau đó rõ ràng y không vui. Cậu đuổi theo xin lỗi, y lại càng giận hơn. Thật sự trái tim Thư Vô Khích chẳng khác nào cày kìm dưới đáy biển. Chính người nói người thích chuyện đó mà, người hôn ta rồi tự nhiên bỏ chạy. Còn ra vẻ như ta làm vậy ngươi không bằng á. Hết chương 45.